Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 26, góc truyện audio.com. Cậu thật đáng yêu. Thanh Trùy thủ được khảm ngọc bích trang sức, phát ra ánh sáng màu xanh tím, đúng là màu sắc mà Tiếu Lang thích. Âu Dã Tử, bây giờ vận của tớ vẫn chưa cao lắm, cho nên cao nhất chỉ có thể tạo ra được vũ khí thượng phẩm thôi. Tiểu Long Nữ, đủ rồi đủ rồi, vậy là tốt rồi. Âu Dã Tử, thích cái này không? Tiểu Long Nữ, thích. Âu Dã Tử, hiện tại cậu mới 58 cấp, đợi thăng thêm 3 cấp nữa liền có thể sử dụng. Chủy thủ này có thể xài cho tới khi lên 75 cấp lận. Đến khi đó, tớ sẽ làm cho cậu một thanh cao cấp khác. Hóa ra Vương Mân loay hoay cả buổi là vì làm cho mình thanh chủy thủ này. Tiếu Lang lúc này cảm động đến mức không biết nói cái gì để bày tỏ tâm tình nữa. Hai người thoát game, rời khỏi tiệm nét, Tiếu Lang lôi Vương Mân đi, nói tôi mời ông đi ăn hen, ra ngoài ăn, không ăn ở can, tin. Vương Mân chớp chớp mắt hai cái, nói tốt. Lần trước Vương Mân mời Tiếu Lang ăn mì kéo, lần này Tiếu Lang lại chọn quán cơm Đông Bắc ở bên cạnh quán mì kéo lần trước ăn sủi cảo được không? Vương Mân nói được, tùy cậu vậy. Hai gò má Tiếu Lang hơi hồng hồng. Tâm trạng có vẻ như rất cao hứng, giờ phút này hai mắt của cậu đặc biệt sáng ngời. Tựa như hai khỏa bảo thạch tỏa ánh sáng lấp lánh, thi thoảng lại len lén nhìn Vương Mân, sau đó lại cấp tốc rời đi tầm mắt, thoạt nhìn khiến lòng người có chút ngứa ngáy. Cậu gọi hai phần bánh sủi cảo 20 cái, một phần là nhân thịt heo cải trắng, một phần là nhân thịt bò cải xanh, lại gọi chủ quán xào thêm một đĩa nấm xào thịt. Mấy tiệm ăn nhỏ mở trước cổng trường giá cả đa phần đều khá rẻ. Gọi nhiều như vậy nhưng tốn không tới 20 tệ. Sủi cảo được bưng lên trước hết, kèm theo hai chén canh tôm khô rong biển. Tiếu Lang gắp cho Vương Mân một cái sủi cảo nhân thịt bò cải xanh. Nói ăn đi, ừ tớ tự gắp được rồi. Vương Mân nhìn xuống chén, dùng đũa gắp lấy sủi cảo chấm vào chén tương giấm, sau đó đưa lên miệng ăn. Động tác ăn hết sức lịch sự tao nhã. Tiếu Lang trộm nhìn Vương Mân, cũng bắt chước học theo bộ dạng ăn sủi cảo của cậu ta. Nhưng là khi dùng đũa gắp lấy sủi cảo, vỏ ngoài quá trơn nên gắp lên không được, cứ rớt xuống mãi, gắp 3 lần 4 lượt cũng không thành công. Tiếu Lang bực bội dùng đầu đũa chọt vào bụng sủi cảo, ghim sâu rồi nhấc lên đưa đến miệng bẹp một hơi. Hứ, vẫn là dùng phương pháp truyền thống ăn nó mới chịu thành thật. Tiếu Lang đắc ý mà nghĩ. Vương Mân bị hành vi ăn sủi cảo của Tiếu Lang khiến cho buồn cười, tay khép hờ thành nắm che lại ở trước mặt, trong mắt ngập tràn ý cười. Tiếu Lang nhìn qua Vương Mân, lại nhìn chính mình, lập tức cảm thấy mình kém người ta quá xá. Vương Mân nuốt xuống thức ăn trong miệng, mới buông tay xuống, nói cậu thật đáng yêu. Tiếu Lang thao nóng chết người a. Vương Mân lại hỏi cậu có món nào thích ăn nhất không? A có a. Tiếu Lang cố gắng rời đi sự chú ý để độ ấm trên mặt mình mau chóng hạ xuống. Sủi cảo này cũng thích lắm a, cả bánh tổ nữa nè. Bánh chiên nè, bánh hấp cũng thích nữa, với bánh chưng nữa. Vương Mân, Tiếu Lang xôi nếp chiên nè. Bánh cam, bánh bột báng nè. Vương Mân ha, bánh cam là cái gì? Bánh bột báng là cái gì? Tiếu Lang à, ông chưa từng ăn qua sao? Bánh cam là cái bánh bên ngoài có rắc đường đó. Còn trôi nước nhỏ là cái trôi nước nhỏ nhỏ tròn tròn đó. Vương Mân nói cũng như không. Tiếu Lang dùng tay cua cua mô tả một chút hình dạng của bánh cam. Miệng cũng mô tả cỡ này nè. Có thể bẻ nó tách ra làm đôi. Ở ngoài được xối bằng đường nóng. Người ta gọi là bánh cam đó. Khu tôi ở hồi trước đó, sáng sớm nào ra ngoài cũng thấy có một ông lão bày quán bán bánh cam. Có bán cả giò cuội cùng với xôi chiên nữa. Bánh bột báng thì hình dạng giống như trôi nước vậy, nhưng mà nhỏ hơn lại không có nhân. Tiếu Lang cua cua đầu ngón áp úp mô tả kích cỡ. Lại nói tiếp một đống bánh bột nhỏ nhỏ, bỏ thêm một ít quế hoa cùng với nhãn nhục, nấu thành nước đường, siêu siêu. Cấp ngon luôn, mọi năm vào dịp mừng năm mới nhà tôi đều ăn cái đó. Vương Mân nghe Tiếu Lang kể lại rất là chuyên tâm, vừa não bổ cảnh Tiếu Lang ăn đến mức miệng lẫn tay đều dính đầy mỡ. vẻ mặt lại đầy thỏa mãn hạnh phúc. Đợi đến lúc hai người tán gẫu xong, ăn hết thức ăn, sau đó trở về ký túc xá, Vương Mân mới kịp giật mình phản ứng. Lúc nãy hình như mình hỏi là món mà Tiếu Lang thích nhất thì phải. Tại sao cậu ta lại nói nhiều quá trời vậy Diong? Bất quá, đến cuối cùng Vương Mân vẫn là tự mình tổng kết rút ra một điều. Tiếu Lang thích ăn nhất là những thứ bánh được làm từ bột gạo, ngoại trừ bánh cam ra thì xôi nếp chiên cùng với bánh bột báng đều là thức ăn làm từ bột nếp. Nói cách khác, Tiếu Lang rất là thích ăn gạo. Tới tối, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần cũng lục tục trở về ký túc xá. Tin tức đăng về Tiếu Lang trên báo chiều bắt đầu trở thành đề tài của mọi người. Lan tới cả phòng ký túc của mấy tên nam sinh gần đó. Mọi người ai cũng mở miệng trêu chọc Tiếu Lang, còn không quên sỗ sàng giờ mó cậu hai ba cái. Thí dụ như lúc này, Nhạc Bách Kiêu ôm lấy thắng lưng của Tiếu Lang Tiểu Long Nhân. Khi nào lại biến thành Tiểu Long Nữ nữa a? Tiếu Lang giãy dụa thoát khỏi cánh tay của Nhạc Bách Kiêu. Lại rơi vào ma trảo của Triệu Vu Kính. Triệu Vu Kính một tay kềm lấy đầu Tiếu Lang, một tay sờ sờ ngực Tiếu Lang, còn mở miệng bình luận không mềm gì hết, không thích chút nào, Tiếu Lang cút, mọi người đều lấy việc bắt nạt Tiếu Lang làm niềm vui. Hy vọng cậu lại biến trở về một thân nữ trang làm cho cả đám nhìn đã mắt no bụng. Mà Tiếu Lang dưới sự trêu chọc ức hiếp của cả đám, năng lực chống đỡ cũng càng lúc càng tăng vọt. Hồi đầu cậu chỉ là chịu đựng không nổi liền kéo Vương Mân ra làm tấm bình phong hình người. Chỉ có Vương Mân là không ăn hiếp cậu, lại còn giúp đỡ cậu chống lại đám kia. Cho nên nếu như bị người đông thế mạnh vây lấy, cậu liền núp sau lưng Vương Mân không chịu xuất đầu lộ diện. Vương Mân cũng mặc kệ để bọn họ quậy. Nhưng nếu như Tiếu Lang cầu cứu, cậu nhất định không để ai chạm vào Tiếu Lang, làm mọi người đều đùa cợt, bảo Tiếu Lang là cô vợ nhỏ của Vương Mân. Về sau, Tiếu Lang học được cách phản kích, ngươi đùa giỡn ta, được thôi, ta cũng tương kế tựu kế diễn ngược lại cho ngươi xem. Coi ai lợi hại hơn ai. Có một lần ở trong lớp học, Triệu Vu Kính muốn nhào tới hù Tiếu Lang, Tiếu Lang không né cũng không la hét, chờ bị ôm lấy rồi. Sau đó quay đầu lại, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn thẳng vào Triệu Vu Kính. Tiếp theo khẽ vặn cơ thể, nháy mắt một cái mị nhãn, nũng nịu nói Kính ca ca. Triệu Vu Kính sợ tới mức tay chân đều nhũn cả ra. Buông Tiếu Lang lùi về sau ba bước cậu, Tiếu Lang tiếp tục giả làm nữ nhi chớp chớp mị nhãn tử tương. Chàng tại sao lại trốn tiếp nha, nghe thanh âm kia, nhìn xem lan hoa chỉ kia. Triệu Vu Kính lập tức đầu hàng a, không chơi nữa. Khiến cả lớp cười vang, Tiếu Lang chống nạnh ngửa mặt lên trời cười há há cho ngươi nhào đến nè. Cho ngươi buồn nôn chết luôn. Ha ha ha ha, Triệu Vu Kính ngồi chồm hổm trong góc, yên lặng chùi máu mũi tên yêu nghiệt này mặc hay không mặc nữ trang. Cũng vẫn là yêu nghiệt. Hu hu hu, Vương Mân một mực yên lặng không nói lời nào đứng bên cạnh quan sát. Trong mắt chợt lóe, đến tối, trở về ký túc xá, Tiếu Lang bị Vương Mân nhốt trong phòng ký túc giáo dục sau này đừng làm như vậy. Tiếu Lang ngậm đầu bút, nghi hoặc như nào, Vương Mân đừng bắt chước nói chuyện như con gái. Tiếu Lang là chuyện trong lớp hồi sáng hả? Tại sao không nha, tôi đánh không lại tên Triệu Vu Kính mọi dợ kia. Không làm như vậy sẽ bị tên đó ăn hiếp dài dài a. Vương Mân ngồi ở giường của mình trầm tư. Không biết suy nghĩ cái gì, Tiếu Lang còn an ủi ngược lại, bảo tôi đâu có đứng trước mặt cậu bắt chước nữ nhân đâu. Không sợ cái gì chứ, ý tớ không phải như vậy, Vương Mân thở dài thôi vậy. Tiếu Lang, Vương Mân đổi đề tài cuối tuần sau sẽ bắt đầu thi giữa học kỳ. Cậu ôn tập tới đâu rồi? Tiếu Lang, đề tài về cuộc thi giữa học kỳ được nhắc lên mặt bàn chính thức là chuyện của 3 ngày sau. Các học sinh biết được tin này biểu tình muôn màu muôn vẻ. Có người là vẻ mặt đầy chờ mong, nóng lòng muốn mau đến. Đại đa số đều là khẩn trương hết sức, lo lắng bản thân kiểm tra điểm không cao, mà không phản ứng gì giống như Vương Mân vậy. Quả thật không được mấy người. Tiếu Lăng thuộc về đám người khẩn trương, hết sức vất vả thi đậu vào Hoa Hải. Mục đích chủ yếu là vì muốn lên trường đại học trọng điểm. Nên dẫu cho này chỉ là kỳ thi giữa học kỳ đầu tiên trong năm, tất cả học sinh cảm thấy áp lực vẫn là rất lớn. Tạm thời không đề cập tới thành tích thi trung học cao thấp thế nào. Học sinh vào Hoa Hải đều là bắt đầu đứng cùng một hàng ngũ. Bước trên một con đường, giáo viên dạy chương trình đều giống nhau. Học tập kiến thức hay làm bài tập cũng đều giống nhau. Thông qua cuộc thi mang tính chất toàn khối đạt được thứ hạng, cũng là một cách biết được vị trí của mình trong trường học. Biết rõ thực lực của mình, nếu tiếp tục như vậy sẽ có thể vào được trường đại học loại nào. Đây cũng là một trong những đặc điểm của trường Hoa Hải. Ở những trường học khác, học sinh lúc còn ở năm nhất lẫn năm hai đều rất mơ hồ với trình độ lẫn thực lực của mình. Cảm thấy chuyện thi lên đại học rất là xa xôi mờ mịt. Dù cho năm cuối cố gắng cũng có thể theo kịp, thành ra mắt thì nhìn rất cao, tay với được lại rất thấp. Cảm giác chuyện thi vào đại học thành phố, đại học thủ đô đều không phải nằm mộng, mà đại học tỉnh cũng chỉ coi như vớt vát nếu lỡ như không may. Nhưng Hoa Hải lại khác. Chủ trương coi trọng cuộc thi giữa học kỳ đầu tiên của những học sinh năm nhất. Điều này cũng dẫn đến vấn đề thứ hai xuất hiện, họp phụ huynh. Trong cuộc họp phụ huynh lần đầu tiên của các học sinh năm nhất, giáo viên chủ nhiệm sẽ rõ ràng xác thực nói cho tất cả các phụ huynh biết những điều liên quan đến thành tích, thứ hạng, dự tính trước trường đại học để thi cũng qua thông qua phương thức này giảm áp lực cho các phụ huynh. Tiếu Lăng cảm thấy khẩn trương muốn chết, các môn mà học sinh năm nhất phải thi là tất cả những môn học quan trọng nhất trong 3 năm học. Ngữ văn, toán học, Anh ngữ, vật lý, hóa học, sinh vật, chính trị, lịch sử, địa lý tất cả là 9 môn. Bắt đầu vào ngày thứ 2 của tuần, mỗi ngày thi 2 môn, thi suốt liên tục 4 ngày rưỡi. Buổi sáng thứ sau thi xong môn cuối cùng sẽ được nghỉ. Không khí cả lớp lập tức bắt đầu ngưng trọng hẳn lên. Nhiệt tình của cái hội tổ chức Đại hội Văn hóa Thể thao cũng đã qua đi một đoạn thời gian. Nổi bật của bọn họ đều dần dần bị mọi người lãng quên. Huống hồ gì vừa ra khỏi cửa lớp liền nhìn đến đám học sinh lớp ưu tú kế bên một bộ cao ngạo kiêu căng. Lỗ mũi lúc nào cũng hướng lên trời, khiến tất cả đều thấy bực mình. Buổi tối, đám người Nhạc Bách Kiêu bởi vì phòng tự học tắt đèn mà lọ mọ về phòng ký túc. Kéo cả phòng ký túc cùng mình thức đêm học, khoa học tự nhiên gì đó không cần học thuộc lòng, ngoại trừ hóa học cùng với sinh vật cần phải đọc hiểu một vài lý luận. Còn lại đa phần đều là mấy đề bài có thể làm. Cơ bản cũng không có vấn đề gì khó khăn, vấn đề ở chỗ mấy môn thuộc phần văn khoa kia, ngữ văn phải học thuộc lòng giải thích cổ văn. Anh ngữ phải học thuộc từ vựng, mấy này coi như cũng bình thường đi, mắc gì phải có cả lịch sử chính trị nữa a? Rõ ràng là học sinh ban khoa học tự nhiên, lại còn phải đi thi mấy cái này nữa. Tiếu Lăng học thuộc lòng bằng vẻ mặt hết sức đau khổ. Ngược lại Vương Mân thì hết sức chăm chú mà lật sách. Không phát ra chút âm thanh nào, tốc độ hệt như người máy, chia ra trung bình cỡ nửa phút thì lật một tờ. Xem xong một quyển, đứng lên vận động chút, uống một ngụm trà, sau đó đổi quyển sách khác tiếp tục xem, vậy cũng coi như là ôn tập. Tiếu Lăng hiếu kỳ hỏi ông xem một lần như vậy là có thể nhớ được hết sao? Vương Mân trả lời một lần không thể, phải xem 3 lần mới có thể nhớ được. Tiếu Lăng di ông dựa theo cái tốc độ lật sách này của Vương Mân thì chỉ cần một buổi tối. Cậu ta có thể lật 3-4 lần cả đống sách kia ấy chứ? Qua tới ngày hôm sau, quả nhiên không nhìn thấy Vương Mân lật sách nữa. Cậu chàng cầm một cái đồng hồ đếm thời gian làm đề trắc nghiệm mô phỏng đề thi. Bao gồm cả đề lịch sử cùng chính trị, cứ 40 phút làm một đề mục, hoàn toàn không bị ai quấy nhiễu. Tiếu Lăng thuận tay rút một phần đề chính trị mà cậu ta làm. Vừa nhìn liền trợn trọt mắt, cơ hồ hết thảy những đề cần phân tích, Vương Mân đều trả lời chính xác. Tất nhiên là không phải trả lời một cách tỉ mỉ chi tiết. Nếu làm như vậy kiểu nào cũng phải viết hơn một tiếng đồng hồ. cho nên Vương Mân chỉ là liệt ra một cái đại cương đáp đề. Thí dụ như đề A cần phải trả lời cái gì, có bao nhiêu ý chính, viết ra vài từ mấu chốt quan trọng của mỗi ý, bởi vậy. Có thể thấy được, những gì cần thuộc Vương Mân đều đã nằm lòng, người với người, hù chết người A Tiếu Lang lúc này mới bắt đầu ý thức đến. Vương Mân thực sự rất giỏi. Cuối tuần, rất nhiều học sinh đều không trở về nhà, ở lại trường học ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Tiếu Lang cũng vậy, nếu như cậu trở về nhà, chắc chắn sẽ vùi đầu ngủ luôn 2 ngày, ở lại trường học mới có tâm trạng học tập chứ. Chẳng qua nha, Vương Mân đúng là đáng giận tên này đêm qua 8 giờ đã đi ngủ thì phải. Ngủ một giấc thẳng cho tới 8 giờ sáng ngày hôm sau. Rời giường liền tẩy rửa rồi đi ăn uống. 9 giờ bắt đầu ôn tập đến 12 giờ trưa. Ăn qua loa một chút cơm trưa. Cỡ 1 giờ thì bắt đầu đi ngủ trưa. Ngủ mãi cho tới 4 giờ chiều. Giờ phút nước sôi lửa bỏng như này mà tên đó còn dám ngủ 15 tiếng mấy một ngày mới ghê chứ. Tên đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu chứ? Vương Mân vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tiếu Lang vẻ mặt đầy bối rối. Cậu chàng mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu vẫn còn buồn ngủ sau đó xoay người một cái. Tiếp tục ngủ vui, Tiếu Lang, buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ thi, Tiếu Lang đến tận 7 giờ mới tỉnh dậy. Lúc tỉnh thì Vương Mân đã đi mất tiêu rồi. Trong kỳ thi, trường học phân phối ngẫu nhiên, cả đám học sinh của năm nhất đều là bị xếp phòng thi loạn xạ. 4 người trong phòng ký túc của Tiếu Lang đều bị phân đến các phòng thi khác nhau. Tiếu Lang dùng thời gian ngắn nhất rửa mặt chải đầu, chạy đi căn tin mua cái bánh mì, miệng thì ăn, mắt thì chăm chú nhìn lại một lần các phần ôn tập ngữ văn. Sau đó vội vã chạy đi phòng thi, 8 giờ bắt đầu thi, thời gian chấm dứt là 10 giờ. Sau khi thi ngữ văn xong thì được nghỉ ngơi khoảng mấy tiếng. Mới bắt đầu thi toán vào buổi chiều, thời gian nghỉ ngơi cũng không khẩn trương, cho nên mọi người đều đi căn tin dùng cơm rồi về phòng nghỉ ngơi. Tiếu Lang lượn một vòng căn tin cũng không tìm thấy thân ảnh Vương Mân đâu cả, trở về phòng mới phát hiện, Vương Mân lại đang ngủ. Tiếu Lang thử đáp đề một lúc, cũng cảm thấy mệt rã rời, có thể là do kỳ thi nên hao phí tinh lực rất nhiều đi. Cậu chỉnh đồng hồ báo thức, gục ở trên giường nằm nghỉ trong chốc lát, lúc tỉnh dậy lại chẳng thấy Vương Mân đâu cả. Có điều, cái bánh bao mà cậu đặc biệt mua về cho Vương Mân đặt trên bàn đã không thấy bóng dáng đâu. Chắc là cậu ta ăn rồi. Cứ như vậy liên tục 4 ngày, Vương Mân vẫn một kiểu không đổi. Dù cho tình cờ đụng mặt, cậu chàng cũng có chút qua loa chào hỏi Tiếu Lang cùng mấy người khác vài câu. Sau đó lại tiếp tục độc lai độc vãng, hành động hết sức quỷ dị. Tiếu Lang cảm thấy trong lòng thực sự khó chịu, nhưng lại bởi vì kỳ thi vẫn còn đó, tạm thời cũng không thể suy nghĩ nhiều mấy chuyện khác được. Thi xong rồi mới tính đi vậy, mãi cho đến thứ 6, cùng với tiếng chuông nộp bài thi môn sinh vật chấm dứt. Rốt cuộc kỳ thi cũng kết thúc, Tiếu Lang lập tức thả lỏng cả người, thân thể đều mệt rã rời. Hiện tại chỉ muốn về phòng ngủ, hoặc là cùng Vương Mân đi ăn cơm. Nhưng là, Vương Mân mấy hôm nay kỳ cục như vậy, không lẽ cứ đến kỳ thi đột nhiên bị nhân cách phân liệt? Biến dị sao, mang theo nghi vấn như vậy. Tiếu Lang trở lại ký túc xá, Vương Mân lúc này đang khép hờ mắt nghỉ ngơi. Trông thấy Tiếu Lang trở về, nhìn cậu cười cười cảm như lâu rồi mới gặp lại. Mấy bữa nay cô đơn một mình. Lại thêm áp lực của kỳ thi, Tiếu Lang bạo phát rồi. Cậu nhào đến cạnh giường của Vương Mân, ép hỏi Huy, tôi hỏi nha, mấy hôm nay ông như vậy là bị cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Một bộ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ông trốn tôi sao? Vương Mân hữu khí vô lực nói không có. Vậy ông rốt cuộc làm sao vậy? Nhạc Bách Kiêu với Cố Thuần cũng đều bị phân ở phòng thi khác. Nhưng tới trưa cũng ăn cơm chung với tôi, còn ông ngay cả người cũng không thấy đâu cả. Tiếu Lang nói xong, cảm thấy bản thân rất là ủy khuất. Vương Mân cười tủm tỉm nhìn Tiếu Lang, đưa tay gãi nhẹ thắt lưng của cậu, bị Tiếu Lang dùng tay đẩy ra. đừng có đánh trống lảng với tôi. Nói mau, Vương Mân bởi vì thật sự rất mệt à, Tiếu Lang. Tiếu Lang cảm thấy lời này của Vương Mân giống như nói giỡn. Qua loa cho xong chuyện với mình, đang định tiến thêm một bước ép cung, liền nghe thấy thanh âm mỏi mệt của Vương Mân phải thi được hạng nhất. Áp lực rất lớn, Tiếu Lang không kịp phản ứng lời này hạng nhất cái gì. Ánh mắt của Vương Mân có chút biến đổi, ngữ điệu ương ngạnh hỏi cậu quên rồi sao, nếu như tớ thi được hạng nhất, cậu phải kêu tớ là anh cả đời. Mấy cái tên bánh này là tên bánh hay dùng ở Việt Nam. Tớ không rõ vì vùng miền có gì khác không, nhưng miền Nam đa phần là kêu nó như vậy. Cách chương.